Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 90, Hạ Hạc là ai a? Năm đó chính là hồng đến không biên nhân vật, ảnh đàn cây thường xanh, đương đại tồn tại truyền kỳ. Thượng một lần bởi vì một cái đang lúc hồng lưu lượng tiểu sinh đối hắn mở miệng bất kính bị người tuôn ra tới, trực tiếp từ một đường hồ đến tam tuyến, hiện tại còn ở bị đàn trao. Những cái đó Hạ Hạc các fan điện ảnh không thiếu có quyền thế. Tùy tiện ra tới mấy cái đều cũng đủ để cho người khác ăn một hồ. Đừng tưởng rằng nhân gia hiện tại tuổi lớn liền có thể không tôn kính. Tình nguyện đem giới giải trí viện tuyến đại lão đều đắc tội một lần. Đều là không thể đắc tội Hạ Hạc, hình như là bởi vì cái này đoàn phim phía trước ra điểm ngoài ý muốn. Cho nên Hạ Hạc thực băn khoăn, liền hỗ trợ chạm một chút đài. Ai, ngươi còn đừng nói, Hạ Hạc như vậy vừa đứng đài. Phía trước kia mấy cái còn ở do dự đài truyền hình lập tức liền ra giá cao muốn mua sắm. Này nơi nào là xuất phẩm người, này rõ ràng chính là một tòa sống sờ sờ thần tài. Này cũng quá tuyệt vời đi, bao nhiêu người muốn thỉnh Hạ Hạc đều thỉnh không tới, dù sao lãnh đạo thực coi trọng lúc này đây. Cuộc họp báo, mấy ngày nay ban đêm, chúng ta liền chờ tăng ca đi, nếu là Hạ Hạc thiếu một sợi lông. Chúng ta bắt cơm đại khái cũng không giữ được, minh bạch Hạ Hạc khách sạn dừng chân. Rất nhiều nữ minh tinh già đi lúc sau, sẽ lợi dụng trích uống thuốc giải phẫu từ từ phương thức tới tận khả năng bảo trì chính mình tuổi. Trẻ, đáp nạn cái gọi là bất lão thần thoại. Mỗi lần ra cửa trên mặt nhất định là hơn 10 tầng phấn. Chỉ có ở cao cường độ đánh quang dưới mới có thể xem. Muốn yêu nhã già đi. Dữ dội khó khăn, nhưng Hạ Hạc là không giống nhau. Hắn chưa từng có đã làm bất luận cái gì giải phẫu. Cũng không có uống thuốc xong. Hắn trên mặt cũng che kín nếp nhăn. Tóc của hắn cũng đã toàn bạch. Nhưng mà năm tháng liền tính mang đi hắn tuổi trẻ thời điểm dung nhan. Cũng mang bất quá hắn trên người phong vận cùng khí chất. Cho tới bây giờ, hắn như cũ có được một đám hơn 10 tuổi đến 80 vài tuổi fanboy fangirl. Có đôi khi tổ tôn tam đại đều là hắn đáng tin phấn. Đáng tiếc, hiện giờ giới giải trí sợ là rốt cuộc ra không được một cái Hạ Hạc. Hạ Hạc trợ lý đoàn đội là rất nhiều tinh anh nhân sĩ tạo thành. Bọn họ có rất nhiều đã từng tiếp thu quá Hạ Hạc trợ giúp mới có thể cầu học. Có rất nhiều Hạ Hạc fan điện ảnh, còn có một ít còn lại là Hạ Hạc những cái đó có tiền có quyền các bằng hữu đưa tới bảo tiêu. Từ tuổi trẻ thời điểm mất tích quá, Hạ Hạc an toàn liền trở thành rất nhiều người trong lòng lo lắng. Vẫn luôn liên tục đến bây giờ. Hạ tiên sinh, ta thật sự không rõ. Như vậy một cái tiểu đoàn phim có cái gì đáng giá ngài xuất hiện địa phương, một người tuổi trẻ. Nam nhân nhịn không được hỏi. Đã có không ít đài truyền hình bắt đầu phái người tới dò hỏi. Hay không tại đây bộ phim truyền hình có cái gì đáng giá mượn sức người? Rốt cuộc có thể xuất động Hạ Hạc tới sân ga, thế nào cũng là cái đại lão trực hệ quan hệ huyết thống linh tinh đi. Bất quá là cảm thấy thú vị thôi, Hạ Hạc phiên một tờ tiểu thuyết. Cái này đoàn phim phía trước ly kỳ mất tích, lại đột nhiên xuất hiện, không phải rất kỳ quái sao? Nhưng bác sĩ cũng làm quá kiểm tra rồi. Hoài nghi bọn họ hẳn là hút vào núi rừng gian nào đó trí huyễn khí thể mới đưa đến thần trí không rõ. Cũng may không có gì tác dụng phụ, cũng không có gì người mất tích không, Hạ Hạc đem sách vở hợp nhau tới. Trên thế giới này có rất nhiều đồ vật là chúng ta không biết, Hạ tiên sinh. Bất quá là một cái nho nhỏ cuộc họp báo, các ngươi có cái gì hảo sốt ruột, Hạ Hạc mỉm cười nói. Chẳng lẽ các ngươi còn chưa tin chính mình bản lĩnh sao? Ta một cái lão nhân gần đất xa trời. Không có gì sợ quá, đoàn đội người thấy Hạ Hạc như thế kiên quyết. Cũng chỉ hào câm miệng không nói. Hạ Hạc đem thư đặt ở một bên. Đây là một quyển thực khuôn sáo cũ tam lưu thần quái tiểu thuyết. Giảng chính là người quỷ tình chưa xong linh tinh chuyện xưa. Đoàn đội người đều biết. Hạ Hạc tiên sinh vẫn luôn đều đang tìm kiếm năm đó mất đi kia một đoạn ký ức. chỉ là không thể nào tìm khơi. Nghe nói hắn cũng lợi dụng không ít tâm lý chuyên gia làm một ít thôi miên. Nhưng trước sau không có được đến bất luận cái gì manh mối. Này càng thêm Liên Hồi Hạ Hạp muốn biết hết thảy tâm tư. Bởi vì ấn vượt xa người thường lý tới nói, ký ức loại đồ vật này là không có khả năng biến mất như thế hoàn toàn. Nhưng cố tình như thế hoàn toàn, liền càng thêm làm Hạ Hạc để ý. Có chút thời điểm chính là như vậy. Người lúc trước liều mạng muốn quên, nhưng mà chờ đến chân chính quên lúc sau rồi lại phát điên giống nhau muốn nhớ tới. Hạ Hạc chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, chính là suy nghĩ một chút. Chính mình đều đã 70 nhiều mau 80 tuổi, một người sống đến bây giờ, tùy thời tùy chỗ đều khả năng rời đi nhân thế. Một khi đã như vậy, vì cái gì không thể viên chính mình tiếc nuối lại đi chết đâu? Người càng lão, càng là dễ dàng để ý trước kia sẽ không để ý đồ vật. Hạ Hạ cũng đồng dạng như thế, hắn dù sao cũng là một cái bình thường người. Ở cái này đoàn phim sự tình, Hạ Hạc ngoài dự đoán cảm nhận được một cổ quen thuộc cảm. Hắn trực giác nói cho hắn, tiếp tục đi theo cái này đoàn phim, nói không chừng sẽ có biện pháp nhớ tới sự tình trước kia. Như vậy cảm giác không hề lý do, nhưng Hạ Hạc vẫn là muốn đi thử một lần. Cuộc họp báo cùng ngày, Ngô Bất Lạc thuận lợi bắt được phiếu. Ân, chỉ cần có thiên, truy tinh gì đó không phải việc khó. Bất quá. Vì tình điểm tiền suy xét, Ngô Bất Lạc vẫn là làm Sở Nhạc biến thành một cái tiểu nhân ngẫu nhiên bị hắn mang đi vào. Có thể tỉnh một người phân tiền cũng là tiền a, tích tiểu thành đại sao? Bởi vì Hạ Hạc đã đến, cuộc họp báo vé vào cửa trở nên một phiếu khó cầu. Nơi nơi đều bị hoàng ngưu, bọn đầu cơ, cấp lừa dối, Ngô Bất Lạc phát hiện không ít muội tử đều mang theo camera. Đôi mắt chớp đều không nháy mắt nhìn cuộc họp báo sân khấu. Hạ Hạc đại nhân rốt cuộc muốn xuất hiện. Chúng ta fan club đều gần một năm thời gian không có tuyên bố tân ảnh chụp. Rốt cuộc. QAQ ta chưa từng có gặp qua giống Hạ Hạc ra ra giống nhau xoái khí lão ra ra. Ta nãi nãi nói ta nếu là không đem ảnh chụp mang về. Liền không cho ta làm nướng móng heo ăn, đợi chút nhớ rõ trước tu cái đồ, yên tâm. Ta mang theo đều là ta toàn bộ thân gia, bảo đảm chụp các ngươi liếm bình. Ngoặc kép, Ngô Bất Lạc nghe thấy này đó các muội tử nhỏ giọng giao lưu. Cảm thấy còn man thú vị, như vậy chân thành mà nhiệt liệt thích thật là gọi người hâm mộ không thôi. Thực mau, cùng với người chủ trì nói âm rơi xuống. Hạ Hạc cùng đoàn phim người đều từ sân khấu mặt sau trực tiếp đi rồi đi lên. Trong sân các muội tử bắt đầu thét chói tai, Ngô Bất Lạc nhịn không được bưng kín lỗ tai. A, này đó muội tử đều không cảm thấy yết hầu đau sao. Nhưng mà chờ đến Hạ Hạc thật sự đứng ở trên đài thời điểm. Ngô Bất Lạc nhưng thật ra có chút lý giải này đó các nữ hài tử điên cuồng. Hạ Hạc người này. Thật sự thực dễ dàng sinh ra làm người thân cận ấn tượng. Thành thục nam nhân khí chất còn có hắn đĩnh bạt dáng người. Thậm chí là hắn trong mắt hóa không đi ôn nhu, đều cũng đủ làm một đống các muội tử thét chói tai bạo lều. Có chút người chẳng sợ không có mỹ lệ túi ra cũng có thể khuynh đảo chúng sinh. Ngô Bất Lạc nhớ tới cái kia bởi vì Hạ Hạc mà chết cái kia nữ quỷ vương. Nói như thế nào đâu? Giống như cũng không phải thực mệt a, ít nhất Hạ Hạc người như vậy, nữ quỷ vương sinh thời là khẳng định ngộ không thấy, một ít truyền thông thậm chí khen Hạ Hạc là ngàn năm một ngộ thiên vương siêu sao. Trời sinh liền không thuộc về bất luận kẻ nào, hắn truyền kỳ trải qua, còn có hắn trước kia diễn viên chính điện ảnh, sướng quá ca, cho tới bây giờ còn thường xuất hiện ở Weibo đứng đầu bên trong. Hắn thành bao nhiêu người hy vọng già đi lúc sau bộ dáng. Thật là khó có thể tính toán. Người như vậy, nếu là không nhiều lắm sống mấy năm, kia thật đúng là quá đáng tiếc. Ngô Bất Lạc nhịn không được như thế nghĩ đến. Sở Nhạc ánh mắt liền tương đối vi diệu. Ngàn năm trước kia liền gặp qua một cái cao xứng bản. Hiện tại lại đến một cái thấp xứng bản. Nhìn liền không có như vậy thuận mắt. Có đôi khi đi. thật đúng là giống lớn tiếng nói cho những cái đó mắng Sở Nhạc là tà ma ngoại đạo người. Các ngươi hảo hảo xem rõ ràng, người tài giỏi như thế là đáng sợ nhất. Bọn họ tuy rằng sẽ không chủ động đi gây chuyện, nhưng là sở hữu sự tình đều có thể bởi vì bọn họ dựng lên. Người như vậy, chẳng lẽ không thể so Sở Nhạc loại này đơn thuần người xấu càng thêm đáng sợ sao? Đa tạ đại gia đi vào nơi này, Hạ Hà cầm lấy microphone. Từ tính tiếng nói ở đây chung vang lên, thực mau những cái đó các nữ hài tử liền hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Hưởng tụ Hạ Hà thanh âm ni a a a a a, lỗ tai muốn mang thai. Hôm nay, Hạ Hạc lời nói còn không có nói xong, Mồ Bất Lạc đột nhiên lớn tiếng kêu cũng vọt qua đi. Cẩn thận! Cuộc họp báo thượng điếu đỉnh không biết như thế nào đột nhiên rơi xuống. Vừa lúc hướng tới Hạ Hạc phương hướng tạc qua đi, Mồ Bất Lạc xông lên đi. Phát cục Hạ Hạc, trùng hợp tránh đi này chản đèn. Trường hợp nháy mắt mất khống chế. Rất nhiều người đều bắt đầu hướng tới Hạ Hạc nơi phương hướng tễ. Không thích hợp, bảo an đâu, như vậy nhiều bảo an. Sao có thể ngăn không được người? Mồ Bất Lạc không có nghĩ nhiều. Lập tức liền muốn bắt lấy Hạ Hạc rời đi nơi này. Nhưng mà bọn họ vừa mới chạy đến cạnh cửa, liền phát hiện đại môn đã bị hoàn toàn phá hỏng. Nơi này có người động thủ, Sở Nhạc ở Ngô Bất Lạc trong lòng ngực nói. Này không phải ngươi có thể đối phó. Chúng ta đi về trước. Ngô Bất Lạc tại đây phương diện thực tin tưởng Sở Nhạc. Không chút do dự lôi kéo Hạ Hạc hướng phía sau chạy. Hạ Hạc tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là cảm giác được trong không khí không thích hợp. Chỉ có thể bị cái này đột nhiên toát ra tới người lôi kéo chạy. Hắn phía trước dự cảm, chẳng lẽ chính là bởi vì sự tình hôm nay sao? Hạ Hạc trong lòng sinh ra như vậy một chút mê mang ý tưởng. Mùng một, Mộc Lam vọt tới Mộc Sơ Nhất phòng, trực tiếp ở hắn trên người dán một cái truyền tống phù. Người đi giúp ta cứu cá nhân. Chương 74, Mộc Sơ Nhất còn không có tới kịp hỏi Mộc Lam chút cái gì. Đã bị Mộc Lam truyền tống đi ra ngoài. Ai, Mộc Lam vẻ mặt mất mát ngồi ở trên sofa. Tâm tình cũng rất khổ sở. Nhưng là vừa rồi giám thị Hạ Hạc đồng sự nói. Hạ Hạc tựa hồ ngày chết buông xuống. Đối phương nguyên bản còn có mười mấy năm thọ mệnh. Nhưng sổ sinh tử thượng ký lục lại có biến hóa. Ngoài ra, gần nhất tựa hồ có một nhóm người đối Hạ Hạc mưu đồ gây rối. Về tình về lý, Mộc Sơ Nhất cái này đương nhi tử cũng nên đi gặp một lần hắn thân sinh phụ thân. Chính là cái này lý không có sai, nhưng mùng một rõ ràng là chính mình lại đương cha lại đương mẹ nó nuôi nấng lớn lên. Vì giáo dục hảo Mộc Sơ Nhất không biết phí nhiều ít công phu. Kết quả hiện tại vẫn là đến làm hắn đi gặp thân sinh phụ thân. Mộc Lam tâm tình lại như thế nào sẽ hảo, nhưng vạn nhất bỏ qua, về sau mùng một đã biết sự tình chân tướng, chẳng lẽ liền sẽ không oán hắn sao? Tuy rằng mùng một chính mình cũng không để ý, nhưng Mộc Lam lại còn nhớ rõ lúc trước nữ quỷ vương ở trước khi chết. Là cỡ nào oán hận nhìn bọn họ những người này, nếu không có bọn họ, có lẽ nữ quỷ vương mang theo Hạ Hà cùng mùng một thật sự có thể một nhà ba người hảo hảo sinh hoạt. Ở bên nhau, là bọn họ này đó tới khảo âm quan các thí sinh phá hủy này hết thầy. Lúc trước Mộc Lam nguyện ý thu dưỡng Mộc Sơ Nhất, trong lòng chưa chắc không phải cảm thấy áy náy. Nữ quỷ vương phi người, hắn Mộc Lam lại làm sao là người. Chỉ là nhiều năm như vậy ở chung, hắn sớm đã đem Mộc Sơ Nhất trở thành chính mình thân sinh nhi tử. Hiện giờ... lại không thể không làm chính mình nhi tử đi gặp một cái khác cung cấp huyết thống. Lại đem sự tình quên sạch sẽ Hạ Hạc. Chẳng sợ biết Hạ Hạc mới là toàn bộ sự tình nhất vô tội người kia. Nhưng Mộc Lam vẫn là cảm thấy không cao hứng. Phán quan đại nhân, nhất định phải làm mùng một đi sao? Mộc Lam vẫn là không có nhịn xuống liên hệ thôi phán quan. Mùng một tuổi còn nhỏ, hắn không cần phải. Mộc Lam, người cùng quỷ sinh hạ tới hài tử chú định là không tầm thường, thôi phán quan sâu kín nói. Nếu đặt ở vài thập niên trước, ta tuyệt đối sẽ không can thiệp các ngươi. Nhưng hiện tại không được, hiện tại là đặc thù thời kỳ. Nhiệt Kính Đài chuyển sang kiếp khác đã thi đậu âm quan. Năm đó cùng Tần Quảng Vương đại nhân cạnh tranh Cương Thi Vương cũng trở về nhân gian. Ngô gia phản loạn thiên tài nữ pháp sư Ngô Bất Hoa đi nghịch âm minh. Này hết thảy, đều đã chứng minh ở kế tiếp thời đại, sẽ phát sinh vô số gợn sóng. Mộc Sơ Nhất nếu đã thi đậu âm quan, về sau nhất định phải muốn đối mặt này hết thảy. Mộc Lam cái gì cũng tốt, chính là quá mức sủng nịch Mộc Sơ Nhất, cho nên mới sẽ làm Mộc Sơ Nhất đến bây giờ mới thôi tâm lý tuổi đều rất nhỏ. Nếu là Mộc Lam nguyện ý hạ điểm tàn nhẫn tay, ít nhất Mộc Sơ Nhất có được như vậy thực lực sẽ không bị ngây ngốc bị người lừa. Hết chương.